Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 870, chém địch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên này tên là Vô Hối, Không Hối Hận, là một món đặc thù nhất, cường đại nhất trong pháp khí ta lần này mang ra. Cửu Khiêm cười tủm tỉm xem kịch. Hắn bình ổn cơn giận vừa rồi, áp chế cảm giác ghen tị cùng thất bại không muốn thừa nhận dâng lên trong lòng. Hứa Thất An sau khi né hai lần, ngạc nhiên phát hiện, khí thế mũi tên hùng hậu hơn, tốc độ nhanh hơn, tựa như mỗi một lần bắn trượt, đều sẽ tích lũy lực lượng cho nó. Cái này không khoa học, nguồn động lực của nó ở nơi nào? Trong lòng Hứa Thất An dâng lên hoang mang, theo bản năng dùng tri thức kiếp trước để thử lý giải tình huống trước mắt. Ta không tin tốc độ của nó sẽ càng lúc càng nhanh, còn có thể trồng chất đến lớn vô tận. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm, cũng không dám lấy an nguy của mình để cược. Bước lên một bước, chủ động nghênh lên mũi tên, chém xuống một đao, ầm, mũi tên biến thành hào quang nổ tan, mảnh vỡ, vụn ánh sáng đánh vào bề mặt kim thân của Hứa Thất An, tung tóe ra những đốm sáng vụn vặt màu vàng, liên miên không dứt, thanh âm giống như 100 viên đạn hoa cải đánh vào trên tấm thép. Thật vất vả chịu đựng qua, kim thân Hứa Thất An ảm đạm, bị thương nặng, ở bên bờ vực phá công. Sau đó, hắn phát hiện mình không thể nhúc nhích, một ánh sáng tấm gương màu bạc sáng cố định hắn, Cửu Khiêm đánh lén thành công không nói lời thừa cùng do dự. Tháo xuống thắt lưng túi thuộc ra bên hông, ra sức vung tay, từng khẩu hỏa pháo xuất hiện, từng cái sàng nỏ xuất hiện. Hỏa pháo nâng lên họng pháo, sàng nỏ nhắm vào Hứa Thất An. Không thể không thừa nhận, sự cường đại của ngươi ra ngoài ta đoán trước. Thân là lục phẩm, ngươi có thể đánh vỡ pháp khí hộ thể của ta. Vừa rồi một đao đó, nếu không có pháp khí hộ thể, chỉ bằng đồng bì thiết cốt ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cho ngươi trưởng thành tiếp, thì thật sự nuôi hổ gây họa. Đương nhiên, ngươi không có cơ hội trưởng thành. Ngươi căn bản không biết đao mổ treo ở đỉnh đầu mình sắp hạ xuống. Cửu Khiêm sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hứa Thất An, không hề che giấu bản thân ghen tị cùng căm hận. Sao thân phận ngươi không cao quý bằng ta? Sao tùy tùng giúp đỡ ngươi không bằng ta? Sao thủ đoạn mưu lược ngươi vẫn như cũ bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay? Ngươi lấy cái gì đấu với ta? Ngươi chẳng qua là tiện dân chiếm tiện nghi từ ta. Mọi thứ hôm nay ngươi có được, vốn nên là của ta. Nhưng ta đối với người thất bại xưa nay nhân từ. Hôm nay không giết ngươi, chặt tay chân ngươi, phế tu vi ngươi, mang về tranh công. Tả sứ khen, thiếu chủ thiên tư thông minh, là rồng phượng trong loài người, nhưng không thể kiêu ngạo. Nhanh động thủ đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ngoài ý muốn, rầm rầm rầm, băng băng băng, hắn phục chế thao tác của Dương Thiên Huyễn, lợi dụng pháp khí sát thương hạng nặng trên chiến trường mới có thể sử dụng. Đối phó một lục phẩm võ phu, đối mặt pháp khí dập trời dập đất, Hứa Thất An chỉ đọc hai chữ, đánh trượt, đạn pháo, nỏ tiễn dày đặc đột nhiên đổi hướng, hoặc lệch trái, hoặc bay sang phải, hoặc bay lên trên. Hoàn mỹ né tránh mục tiêu. Thời gian ngôn xuất pháp tùy có tác dụng vẫn còn. Ngươi, con ngươi Cửu Khiêm đột nhiên co lại. Khó có thể tin, sắc mặt hắn đột nhiên đỏ lên. Tiếp đó xanh mét, rít gào. Không có khả năng, ngươi không có cơ hội thi triển sách pháp thuật nho ra. Ngươi căn bản không có cơ hội sử dụng. Hắn biết Hứa Thất An có được sách pháp thuật nho ra, luôn canh phòng nghiêm ngặt gã sử dụng. Từ đầu tới đuôi, cũng chưa từng thấy gã sử dụng. Hứa Thất An, a, một tiếng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta vừa rồi bảo Dương Thiên Huyễn bắn một phát pháo là đầu óc nóng lên? Dương Thiên Huyễn đột ngột xuất hiện ở phụ cận, lặng lẽ chém thêm, võ phu đúng là võ phu, thô bỉ làm người ta thương hại. Hắn lại biến mất, tiếp tục chơi truy đuổi chiến với hữu sứ. Thân thể Cửu Khiêm nhoáng lên một cái, cảm giác thất bại thật lớn ập đến. Thật ra Hứa Thất An còn có một biện pháp tốc thắng. Chỉ cần ngâm tụng một tiếng, khí cơ của ta tăng cường gấp 10. Hắn cam đoan có thể một đao giết luôn Cửu Khiêm. Trả giá là Hứa Ngân La và kẻ thù đồng quy vu tận. Ngôn xuất pháp tùy của Nho gia là trà đạp đối với quy tắc. Nó là sẽ bị quy tắc cắn trả. Hứa Thất An ngay từ đầu không biết tin tức này. Lúc thiên nhân chi tranh, niệm một câu, nguyên thần của ta tăng cường gấp 10. Trả giá là sau khi hiệu quả pháp thuật qua đi, nguyên thần chia 5 xẻ 7. May mà Lý Diệu Chân kịp thời tỉnh lại, phát hiện bạn nam trên mạng chém gió quá mức rồi, nhưng còn có thể cứu giúp, vội vàng thu thập tàn hồn của hắn, lợi dụng pháp thuật Thiên Tông tu bổ hồn phách, thức tỉnh muộn một khắc. Hứa Thất An thật sự vĩnh biệt cõi đời, chỉ có thể nói khí vận ngập trời. Hợp lý sử dụng pháp thuật Nho gia như thế nào? Hứa Thất An tổng kết ra tâm đắc là cố gắng chỉ chém gió hợp lý. Hắn chém gió điều thứ nhất là thiên địa nhất đao chảm di chứng tới chậm hai khắc. Chém gió điều thứ hai là đánh trượt, đều thuộc loại chém gió tươi mát thoát tục. Hứa Thất An thu đao vào vỏ, thấp giọng nói, ta ở phía sau hắn. Vừa dứt lời, bóng người hắn đột ngột biến mất ở trong ánh sáng tấm gương. Ngay sau đó, liền xuất hiện ở phía sau Cửu Khiêm. Keng, thiên địa nhất đao chạm ra khỏi vỏ lần nữa. Ánh đao đen xì chợt lóe lướt qua. Oành, giác, Cửu Khiêm nghe được tiếng ngọc bội bên hông vỡ vụn. Nghe thấy tiếng vang trầm trầm vách chắn nổ tung. Ngay sau đó, thân thể trầm xuống, ngã xuống đất, đầu gối hắn rời khỏi thân thể. Máu tươi điên cuồng chảy ra. A a a, Cửu Khiêm khổ sở giống lên. Thiếu chủ, tả sứ quát lên một tiếng lớn. Xông nhanh đến, mau cứu ta, mau cứu ta. Mắt Cửu Khiêm phát ra dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Lấy sự cường đại của tả sứ, đánh chết Hứa Thất An kim cương thần công bên bờ vực phá công. Chẳng qua là cái nhấc tay. Dương Thiên Huyễn đang bị hữu sứ truy đuổi. Lúc này cho dù phản ứng lại, nhiều nhất chính là mang đi Hứa Thất An. Như thế, hắn ngược lại giữ được tính mạng. Thân hình tả sứ chợt lóe, hóa thành tàn ảnh lao tới. Khoảng cách vẻn vẹn mười mấy trượng, thậm chí không cần một hơi thở. Đúng lúc này, chỉ thấy một bóng đen chạy tới tốc độ cao, tựa như đoán trước tiến đường của tả sứ. Bóng đen tựa như trâu điên, thế mà lại húc trúng tả sứ, mang hắn đánh bay ra ngoài, như một viên đạn pháo ra khỏi nòng. Đó là một người đẹp dung mạo tuyệt sắc, mặc đồng phục đà canh nhân, ngực thêu một tấm chiêng vàng. Nàng tựa như có chút váng đầu, lảo đảo đứng không vững. Sau đó nàng lại biến mất. Nơi xa truyền đến động tĩnh khí cơ bùng nổ, cùng với tả sứ giống giận. Ánh sáng trong mắt Cửu Khiêm chậm rãi ảm đạm. Nếu không cho ngươi một khắc đồng hồ, ngươi có thể bò ra 20 trượng, ta liền tha ngươi một con đường sống. Hứa Thất An chống đao, cười tủm tỉm nói, tốt bụng nhắc nhở, bò nhanh, nói không chừng còn có thể được cứu trị trước khi máu chảy cạn. Cách chương.